Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 052 muội muội bị bắt cóc. 1. Sao, Hạ Tổng, Bảo Ân vừa nhìn thấy Hạ Quốc Huy, vội vàng tung ta tung tăng tiến lên chào hỏi. Ngài này phải đi, Ân. Vất vả ngươi, Hạ Quốc Huy hiền lành gật gật đầu. Ha ha, một chút đều không vất vả, Bảo Ân bị Hạ Quốc Huy lấy lễ tương đãi. Mừng rỡ gãi gãi đầu, chính là mỗi ngày chắn chắn một ít không có tư cách vào đi. Rồi lại tưởng đi vào A Heo A Miêu A Cẩu mà thôi. Tỷ như kia cô nương. Chính là nói muốn giúp nàng ra ra nãi nãi làm thẻ hội viên. Quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Nơi này là giống nhau lão nhân tùy tiện vào sao. Chẳng phải là rơi chậm lại nơi này cách điệu. Nói xong, hắn liếc Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Hạ Quốc Huy thấy Dương Tử Mi, cả khuôn mặt lập tức thư hoãn khai đi. Hai mắt mỉm cười. Sải bước lại đây, cười vang nói, Tiểu Mi, ngươi ở chỗ này, Hạ Thúc Thúc hảo. Dương Tử Mi lễ phép mà chào hỏi, cũng không sẽ bởi vì chính mình đã từng chỉ điểm quá hắn mà cao nhân nhất đẳng. Bảo Ân thấy Hạ Quốc Huy nhận thức Dương Tử Mi, sắc mặt lập tức trở nên nan kham lên, vội vàng tiến lên cười mỉa nói, nguyên lai. Vị tiểu cô nương này Hạ Tổng nhận thức nha. Ha ha, khó trách thoạt nhìn như vậy có khí chất đâu. Ha ha, Tiểu Mi, ngươi tới nơi này là tưởng giúp ngươi ra ra nãi nãi xử lý thẻ hội viên. Hạ Quốc Huy nhìn Dương Tử Mi hỏi, hắn đang muốn tìm cơ hội báo đáp nàng đâu. Hiện tại tới, trong lòng rất là cao hứng. Ân, Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ tiếc vị này Bảo Ân đại ca chính là không cho ta đi vào. Hạ Quốc Huy trừng mắt nhìn Bảo Ân, liếc mắt một cái. Bảo Ân sợ tới mức cổ co rụt lại, trong lòng thầm kêu không xong, lo lắng cho mình đắc tội Hạ Quốc Huy sẽ lập tức bị cuốn gói. Hạ Tổng, thực xin lỗi, ta không biết nàng là ngươi nhận thức, ta xem nàng quần áo bình thường, còn tưởng rằng nàng chỉ là tới làm sự, vì giữ gìn chúng ta câu lạc bộ trật tự. Ta, Bảo Ân gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chỉ xem xiêm y không nhận người ra hỏa. Hạ Quốc Huy trách hắn một câu nói, còn không chạy nhanh cấp Tiểu Mi xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều do ta mắt chó không biết người, thỉnh ngươi tha thứ ta. Bảo Ân vội vàng khom người đối Dương Tử Mi nói, a, ngươi này chẳng những là mắt chó, vẫn là lỗ kim đâu. Dương Tử Mi cười nhạo nói, phủng cao dẫm thấp, sớm hay muộn ngươi đều sẽ xui xẻo. Là. Bảo Ân vội vàng gật đầu. Dương Tử Mi cũng lười đến lại cùng hắn so đo, cười đối Hạ Quốc Huy nói, Hạ Thúc Thúc, không biết ta hiện tại hay không có thể đi vào xử lý thẻ hội viên đâu. Nơi nào dùng đến ngươi tự mình xử lý, ta sẽ giúp ngươi xử lý 2 chương kim tạp, chung thân miễn phí. Xử lý hảo sau, ta sẽ tự mình đưa tới cửa cho ngươi, không cần ngươi đi tới đi lui. Hạ Quốc Huy nói. Bảo Ân vừa nghe, ở một bên ngạc nhiên mà há to miệng, ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tử Mi, nghĩ thầm nàng rốt cuộc là người nào nha, cư nhiên sẽ làm Hạ Tổng tự mình giúp nàng làm tạp, hơn nữa tự mình đưa tới cửa đi. Chính yếu chính là, cư nhiên vẫn là chung thân miễn phí kim tạp. Ở chỗ này, chính là chỉ có rất cao cấp bậc lão nhân mới hưởng thụ cái này đặc quyền. Chẳng lẽ như vậy quần áo bình thường nữ hài tử, cư nhiên sẽ là cái gì hào môn? Như vậy phiền toái Hạ Thúc Thúc, xấu hổ, kia tạp vẫn là làm ta trước phí hảo. Dương Tử Mi nói, Tiểu mi ngươi cũng thật là, cư nhiên cùng hạ thúc thúc khách khí. Phía trước ngươi giúp ta chỉ điểm phong thủy, ta đều còn không có chi trả ngươi quẻ kim đâu. Này hai chương kim tạp cũng coi như làm là hạ thúc thúc chi trả thiếu ngươi quẻ kim ôn sơ, hạ quốc. Huy cố ý dỗi nói, hết chương.